Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, Trấn An Fan. 29 tháng chạp ngày nọ buổi chiều, bởi vì ăn Tết mà có chút vắng vẻ, Vu nhà đập phi trường lại đột nhiên nghênh đón một trận để cho người ta dự đoán không tới náo nhiệt. Mà cái này náo nhiệt trong nháy mắt vét sạch toàn bộ phi trường. La Mạch trong nháy mắt chán đổ mồ hôi. Không biết vì sao liền đi lọt phong thanh. Làm thành hiện tại cái này trọng đại cục diện. Mà mấu chốt là hắn chỉ có một người. Xong đời. Xong đời. Đây chính là La Mạch trong đầu ý nghĩ duy nhất. Thẳng đến rồi loại thời điểm này. Hắn mới biết được ảnh hưởng của mình lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ ít, trước mắt tình huống này, hắn trước kia là căn bản không có dự liệu được qua. Giờ này khắc này, Nam Cương người dân bọn họ đang tại bày tỏ bọn họ nhiệt tình. Các loại các dạng âm thanh đều ở đây ủng thốc La Mạch một cái như vậy tuyệt đối hạch tâm. Tại mọi người trong vòng vây, La Mạch trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Rất nhiều mọi người nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hướng về bên kia đi dòng người. Nhất thời bị cái này to lớn chiến trận sở kinh quái lạ. Rất nhiều người cũng đều không biết xảy ra chuyện gì. Đều ở đây hỏi người bên cạnh. Cuối cùng là cái gì tình huống? Xuân Thành tuy nói là một thành phố du lịch. Nhưng cũng rất ít nhìn thấy có nhiều như vậy người đi phi trường tình huống. Bên kia đang làm loại nào? Thế nào cái sẽ có nhiều người như vậy? Rất nhiều người vô cùng tò mò lôi kéo mấy cái chạy tới người hỏi. Mặc dù nói bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có đáng giá hay không tự đi xem. Nhưng tóm lại thích xem náo nhiệt cũng là người Trung Quốc thiên tính. Bọn họ đặc biệt sợ hãi người khác thấy được náo nhiệt nhưng là mình không nhìn thấy. Cho nên bây giờ nhất định là phải đi hỏi một chút. Ai nha, người nhận không ra cát. La Mạch hôm nay trở lại. Hắn vừa theo phi trường đi ra. Trễ chút nữa thì nhìn không. Người qua đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tựa hồ muốn tiến đến bên trong. La Mạch, nghe được cái này trả lời. Người kia cũng tới hứng thú. Nguyên lai là La Mạch à. Vậy ta phải qua khác nhìn xem. Người kia nói rồi câu nói này về sau cũng đi theo trước đó hắn hỏi người cùng một chỗ chạy tới. Mục đích cũng là đám người hạch tâm. Muốn qua khoảng cách gần nhìn xem La Mạch rốt cuộc là dạng gì. Lại có người đang hỏi. Làm sao nhiều người như vậy à? Đã xảy ra chuyện gì à? La Mạch trở lại. Hiện tại vừa vặn ở phi trường. Vội vàng có người trả lời. Với lại một bên trả lời một bên hướng về bên kia chạy tới. Ai nha? La Mạch. Ta đây qua được nhìn xem. Giờ này khắc này. La Mạch bị mọi người vây vào giữa. Cảm giác được chung quanh lan truyền âm thanh. Trên mặt nhưng lại không thể không treo mỉm cười. Hắn biết rõ lúc này phủ nhận cũng là không tới kịp rồi. Huống chi tại đây cũng coi là quê hương. Nếu như mình phủ nhận không thiếu được muốn rét lạnh mọi người tâm. Huống chi, mình bị như thế chú mục. Mặc dù nói không tính là chuyện gì tốt. Nhưng cũng hầu như có thể cho người một tốt bị chú ý cảm giác. Bình thường người, ai có thể có dạng này chú mục. Đám người càng ngày càng nhiều. Sau cùng lại có hơn 1.000 cá nhân vây ở bên này. Phi trường bên này bảo an người phụ trách Lỗ Dũng cảm vốn là dự định ở chỗ này uống một ngụm trà. Bất thình lình nhìn thấy đám người bao vây lại. Coi là xảy ra chuyện gì. Lạnh cả người mồ hôi đi ra. Vội vàng hỏi thăm. Thủ hạ chạy tới một người. Đối Lỗ Dũng cảm nói. Lỗ lão đại. La Mạch trở lại. Hiểu không được mọi người thế nào cái sẽ nhận ra tin tức này. Đều chạy tới đem hắn trận đây. La Mạch, Lỗ Dũng cảm hơi sững sờ. Lập tức kịp phản ứng cái tên này. Nói thật, Nam Cương tại trải qua dân quốc chiến đấu lực cường hãn điển hệ quân phiệt. Kháng chiến hậu phương lớn trăm hoa đua nở Tây Nam liên đại. Minh quân trợ giúp hoa hạ cái cuối cùng chạm trung chuyển vinh quang về sau. Liền trên cơ bản tại cả nước cũng khuyết thiếu đầy đủ cảm giác tồn tại. Với lại bên này cũng trên cơ bản rất ít xuất hiện cái quái gì danh nhân. Mà tại năm 2008 vừa mới đến thời điểm. La Mạch lại đột nhiên xuất hiện. đối với toàn bộ tiết kiệm người mà nói cũng là một cái to lớn phấn chấn. Mọi người cũng phát hiện chúng ta không phải là không có người. La Mạch lấy một cái rất nhanh tốc độ quật khởi. Lập tức liền trở thành Nam Cương nhân dân chú ý trung tâm. Tất cả mọi người đặc biệt hy vọng hắn nhanh hơn có được danh tiếng. Mà một bộ tập kết hào cũng đã đạt tới dạng này mức độ. Để cho La Mạch trong nháy mắt trở thành toàn tỉnh cơ hồ mọi người đều biết tên. Phim truyền hình thêm điện ảnh hai bút cùng vẽ. Lại thêm ZF một chút có ý nghĩa tuyên truyền về sau. La Mạch bây giờ có thể xem như phong quang vô hạn. Tại bên trong tỉnh danh tiếng cũng đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tuy nhiên Nam Cương không có quá lớn cảm giác tồn tại. Nhưng cái này dù sao cũng là cả nước xếp hạng thứ 12 nhân khẩu tỉnh lớn. Nhiều người như vậy truyền miệng. Nhân khí tăng vọt cũng phi thường nhanh chóng. Hôm nay bất thình lình nghe nói La Mạch sẽ xuất hiện ở phi trường. Thì có rất nhiều người liều lĩnh chạy tới. Muốn nhìn một chút La Mạch chân thân. Mới bắt đầu một số người xem như đã được như nguyện. Không được, không thể như thế vây quanh. Không phải vậy chờ một lúc xảy ra chuyện gì. Lỗ Dũng Cảm lập tức hạ quyết định. Sau đó lập tức kêu lên một đống bảo an. Thậm chí còn thật giả lẫn lộn gọi lên một chút phi trường công tác nhân viên. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy. Cái nhân La Mạch nhân khí quá cao. Cho nên mới tạo thành bây giờ vấn đề. Tại một đôi bảo an tới về sau. La Mạch cuối cùng là tìm được dựa vào. Một đống bảo an xông tới rồi trong đám người. La Mạch vốn là đã cảm thấy tình huống rất là phức tạp. May mắn là hắn chung quanh những người đó trên cơ bản cũng là đáng tin fan. Chặn người bên ngoài tiếp tục hướng bên trong chen. Này mới khiến La Mạch không có bị mọi người chen tại ở giữa nhất. Mà bây giờ bảo an cuối cùng đến đây. Làm thành một vòng. La Mạch, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. La Mạch, cố lên. Rất nhiều ở vòng ngoài người cũng chỉ có thể nói như vậy lấy. La Mạch cuối cùng bị bảo an chắn trung gian. Người bên ngoài cũng không có chui vào. Cuối cùng có tạm thời an toàn. Hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vuốt một cái mồ hôi trên đầu trâu. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy vẫn còn có chút bối rối. Nhưng hắn trên mặt cũng đã phủ lên nụ cười. Một minh tinh bất kể thế nào dạng. Liền xem như ngươi chán ghét cũng không thể đắc tội fan. Còn lại là dạng này quê hương fan. Cho nên, La Mạch tĩnh lặng thần. Sau đó hướng về phía mọi người phất phất tay. Dùng phương ngôn nói. Cảm ơn các vị quê hương người hỗ trợ. Ta hôm nay trở về. Có thể ở nơi này điểm nhìn thấy mọi người. Cũng thật cao hứng. Nghe được La Mạch nói chính là phương ngôn. Đám người càng thêm xôi trào. Dù sao tới chỗ này đại bộ phận cũng là bản địa người. Rất nhiều người nghe được La Mạch còn có thể nói tiếng địa phương. Thậm chí có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Bởi vì bọn hắn tại La Mạch trên thân tìm được cùng mình rất tương tự địa phương. Theo tâm lý học lên giảng cái này cũng tăng lên rất nhiều bọn họ đối với La Mạch thân thiết. Nhưng La Mạch lời nói xoay chuyển. Mà lúc này đây bảo an có người cho La Mạch lấy ra rồi khoách âm khí. La Mạch liền cầm lấy khoách âm khí hô. Ta cảm ơn mọi người hỗ trợ. Chỉ là, ban đêm a cũng là ăn cơm đêm giao thừa đâu. Thời gian, mọi người không sai biệt lắm cũng trở về nhà đi. Ta cũng phải chạy về nhà khác gặp ta đây mẫu thân. Nhà ta rời Xuân Thành còn rất xa. Cho nên liền tạm thời không có cách nào ở nơi này điểm tiếp mỗi người đều nói lời nói. Rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Nghe được câu này. Cộng minh âm thanh càng nhiều. La Mạch không chỉ có là dùng phương ngôn nói. Hơn nữa còn nói mẹ của mình. Chỗ rất nhiều người mặc dù vẫn là muốn cùng La Mạch trò chuyện gì. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe hắn nói tạm thời rời đi. Đám người cũng tản không ít. La Mạch tạm thời đi tới trong phòng an ninh. Cảm giác được tình huống có chỗ làm dịu. La Mạch mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,